Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1929, Một Đời Truyền Kỳ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bên ngoài một mảnh trợn mắt hốc mồm, ở trong, đồng dạng có thao thiên náo động. Tại lúc này xốc lên lại là Cửu Ảnh công tử, lại là hắn, đáng chết. Tà Thái Hư giáo rõ ràng hướng hắn phát ra mời, càng là ưng thuận hứa hẹn, nhưng hắn lại là liền chút hồi âm đều không có. Ta thần đạo giáo sao lại không phải, nguyên bản còn tưởng rằng hắn không có tới tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu, chính là tham gia, cũng khẳng định lại là ta tam giáo, kém nhất, cũng là chín phái người. Không nghĩ tới, hắn vậy mà trợ giúp Tiên Vương Tông. Không, hắn ngay từ đầu thật là không có tính toán trợ giúp Tiên Vương Tông, là Thanh Hoàng giáo nhị công tử Lâm Phùng Kiệt, đưa hắn mời đến Thanh Hoàng giáo làm ngoại viện, lại không nghĩ, bị đại công tử Lâm Kiến cùng đại phu nhân cho chạy ra. Ha ha ha ha, Thanh Hoàng giáo vậy mà đem Cửu Ảnh công tử cho đuổi ra ngoài, ha ha ha. Tiếng người huyên náo, một mảnh nghị luận ầm ĩ, mà tại đây nghị luận phía dưới, Thanh Hoàng giáo bên kia, lớn phu nhân đã triệt để ngốc trệ. Hắn thế nào lại là Cửu Ảnh công tử, làm sao lại? Đại phu nhân thì thào bên trong, vẻ mặt lại một lần nữa trở nên dữ tợn. Đáng chết Tô Bát Lưu, người nếu sớm nói ngươi là Cửu Ảnh công tử, ta như thế nào lại đưa ngươi đuổi ra ngoài, Cửu Ảnh công tử a, ha ha. Cái kia mặt của lão giả sắc, khó xem tới cực điểm. Mặc dù thanh âm bình phai nhạt đi, nghe không còn là như vậy phẫn nộ, nhưng hắn trong mắt hỏa diễm, lại là có thể thấy rõ ràng. Đại phu nhân, ngươi cùng đại công tử hai cái, lần này đằng sau, chỉ chờ tổ hoàng trừng phạt đi, Tiên Vương Tông bên này. Dù cho là trong cả sân đều đã náo động lên, nhưng bọn hắn này 10 vạn đệ tử, vẫn như cũ là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Liền liền nói Tôn Cảnh cường giả, Quất Chỉ Thiên Nam, đều rầm một tiếng, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Những đệ tử kia rốt cuộc biết, vì sao Tiên Vương Tông, hội vứt bỏ thiếu tông chủ cùng thiếu phó tông chủ, nhường một cái tam phẩm hư thiên cảnh làm dẫn đầu. Lộ Phi đám người, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Quất Chỉ Kiệt bất đắc dĩ tước đoạt tên của bọn hắn ngạch, cho Tô Hàn đám người, nhường người sau dự thi. Quất Chỉ Thiên Nam, cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Chí Lăng Thiên, hộ cho mình truyền âm, lại như vậy cam đoan. Cửu Ảnh công tử, làm thế hệ tuổi trẻ truyền kỳ, mặc dù Cửu Ảnh công tử vẻn vẹn tại Hoa Thần Tinh bên trên xuất hiện qua, có thể chỉ là một lần kia, liền đã khiến cho hắn vang danh thiên hạ. Theo thời gian trôi qua, Cửu Ảnh công tử danh hiệu bị càng truyền càng thần, thẳng đến bây giờ, đã trở thành thế hệ tuổi trẻ tấm gương. Hôm nay, thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, Cửu Ảnh công tử lại hiện ra. Giai đoạn thứ nhất, dùng nghịch thiên tư thái, vỡ nát khảo thí bia đá. Giai đoạn thứ hai, dùng cường hãn lực lượng, bằng vào tam phẩm hư thiên cảnh tu vi, nghiền ép thất phẩm hư thiên cảnh, quét ngang nhất phẩm thần hài cảnh. Này, liền là Cửu Ảnh công tử, này, liền là Tô Bát Lưu. Truyền kỳ, chung quy là truyền kỳ a, có người thì thào, đưa tới cộng minh. Truyền kỳ, chung quy là truyền kỳ, thần nông tinh, Thanh Hoàng giáo. Báo, cái kia đệ tử lại một lần nữa chạy tới, lại tốc độ cực nhanh, quỳ một chân xuống đất. Ông, Huyễn Thanh Tổ Hoàng thân ảnh hiển hiện, hắn dưới ánh mắt dò xét, rơi vào trên người người này, nói. Giai đoạn thứ hai kết quả, đi ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả cũng là không có đi ra, bất quá có một việc, thuộc hạ cảm thấy có cần phải hướng ngài hồi báo. Cái kia đệ tử nói, chuyện gì? Huyễn Thanh Tổ Hoàng nhíu mày, có loại dự cảm không tốt. Cái kia đệ tử mím môi một cái, nói, phía trước bị đại công tử cùng đại phu nhân đuổi ra ngoài 3 người bên trong, cái kia tam phẩm hư thiên cảnh, liền là trong truyền thuyết. Cửu Ảnh công tử, Tô Bát Lưu, cái gì? Huyễn Thanh Tổ Hoàng trầm giọng quát. Người chắc chắn chứ, xác định, cái kia đệ tử nói. Hèn mạt, Huyễn Thanh Tổ Hoàng giận không kềm được, vung tay lên, nơi xa một tòa núi lớn ầm ầm sụp đổ. Cái kia đệ tử câm như hến, cũng không dám thở dốc. Hắn biết, Huyễn Thanh Tổ Hoàng đang tức giận, cũng tại hối hận. Phẫn nộ là, Lâm Kiến cùng đại phu nhân đem Tô Hàn đám người cho đuổi ra ngoài. Hối hận chính là, Huyễn Thanh Tổ Hoàng chính mình biết rất rõ ràng, nhưng chưa từng ngăn cản. Nhưng hắn mặt nạ dưới đáy tướng mạo, căn bản cũng không phải là cửu ảnh công tử tướng mạo. Huyễn Thanh Tổ Hoàng lại nói, khả năng này là bởi vì, cái kia đệ tử hơi do dự một chút, lại nói. Bởi vì cửu ảnh công tử khuôn mặt, cũng là biến hóa ra tới, ngài chỗ đã thấy mặt nạ dưới đáy tướng mạo, mới là hắn chân chính khuôn mặt. Hô, Huyễn Thanh Tổ Hoàng thật sâu thở phào một cái, đem lửa giận trong lòng đè xuống, nhưng ngữ khí lại là trở nên lạnh như băng rất nhiều. Đại công tử còn tại tranh tài bên trong, không thể quấy rầy, nhưng đại phu nhân, lập tức để cho nàng lăn trở lại cho ta. Vâng, thời khắc này Lâm Kiến, cũng giống vậy là trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn xem Tô Hàn sau lưng xuất hiện 9 đạo cái bóng, miệng nguyễn nhúc nhích một chút, mong muốn mở miệng, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nói hắn tự tư cũng tốt, nói hắn là vì nhằm vào Lâm Phùng Kiệt cũng được. Tóm lại, Lâm Kiến làm Thanh Hoàng giáo người, biết Thanh Hoàng giáo những năm này, đến cùng lưng đeo bao nhiêu sỉ nhục. Cho nên, hắn cũng muốn nhường Thanh Hoàng giáo tại lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu ở trong vươn mình, hắn cũng là vì Thanh Hoàng giáo cân nhắc. Nhằm vào Lâm Phùng Kiệt, vẻn vẹn bổ sung mà thôi, nếu sớm biết bị chính mình tự tay đuổi ra ngoài người, liền là cái kia trong truyền thuyết cửu ảnh công tử, hắn lại làm sao lại làm như vậy, quay đầu thời điểm. Lâm Kiến thấy được một tên nam tử trẻ tuổi. Người này tên là Vương Nguy, nhất phẩm thần hải cảnh, thiên bảng đệ nhất tuyệt cường thiên tài. Trước lúc này, Lâm Kiến còn lấy này làm ngạo, cảm thấy tại Vô Phương mời những công tử kia, tiên tử nhóm dưới tình huống, có thể đem cái này thiên bảng đệ nhất Vương Nguy mời đến, cũng là bản lãnh của mình. Cùng Vương Nguy, Lâm Kiến còn ưng thuận hứa hẹn, thời điểm đó Lâm Kiến cảm thấy, cùng Vương Nguy so sánh, Tô Hàn đáng là gì? Nhưng giờ phút này, không quan trọng một cái thiên bảng thứ nhất, căn bản cũng không có cùng cửu ảnh công tử ganh đua so sánh tư cách, nguyên lai, người thật chính là cửu ảnh công tử. Lâm Phùng Kiệt đứng tại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Tô Hàn, tự lẩm bẩm. Lúc trước Tô Hàn, từng cùng hắn muốn gấp 10 lần so với những công tử kia nhóm thủ lao, hắn cảm thấy Tô Hàn là công phu sư tử ngoạm. Tô Hàn cũng từng nói qua, hắn liền là cửu ảnh công tử, nhưng Lâm Phùng Kiệt không tin. Hiện tại, Lâm Phùng Kiệt hiểu rõ, Tô Hàn lúc trước muốn thủ lao, cũng không phải là tại công phu sư tử ngoạc, mà là tại giúp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là, sau cùng Tô Hàn cũng không có muốn nhiều như vậy thủ lao, vẻn vẹn nhiều muốn một phần giao long linh dịch mà thôi. Phần nhân tình này, ta nhớ kỹ, Lâm Phùng Kiệt trong lòng nỉ non, Tô Bát Lưu. Cửu ảnh công tử, người vì cái gì không nói sớm, vào thời khắc này, Lâm Kiến cái kia bén nhọn thanh âm truyền đến. Nhìn lại thời điểm, chỉ thấy hắn vẻ mặt dữ tợn, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, khuôn mặt vặn vẹo muốn chết, cả người, đều giống như muốn giống như điên. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh mở miệng. Đi qua, cũng liền đi qua, không cần thiết nhắc lại. Nhưng người như tiếp tục dùng này loại khẩu khí tới nói chuyện với ta. Vậy cũng đừng trách ta, không có nói trước cảnh cáo ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.